Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3, phần C của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Trong câu chuyện cổ tích, cậu bé cười và chỉ tay vào vị vua không có mảnh vải che thân. Tất cả mọi người, kể cả nhà vua, nhận ra sai lầm của mình và cậu bé lập tức được tha tội. Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản như thế. Tôi sẽ kể nhanh cho các bạn một vài câu chuyện khi chúng ta cười và chỉ ra những sai lầm ngớ ngẩn trong kinh doanh của người khác, thì các quan cận thần của vị vua đó sẽ xông đến và xử chúng ta ngay. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2003, Matthew Paris đã viết trên tờ The Times rằng: "Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta nghĩ rằng mình là thế hệ đầu sinh ra trong thời đại mọi người có thể bay nhanh tốc độ âm thanh. Thật sự, chúng ta mới là thế hệ sau cùng, chứ không phải thế hệ đầu tiên." Ông ta viết về chuyến bay thương mại cuối cùng của hãng Concorde, chuyến bay BA-002 từ New York đáp xuống phi trường Heathrow vào lúc 16 giờ 5 phút ngày 24 tháng 10 năm 2003, kết thúc kỷ nguyên 27 năm và 9 tháng của máy bay siêu thanh. Quyết định của hai hãng hàng không British Airways và Air France dừng hoạt động những máy bay Concorde thật là một quyết định đáng hổ thẹn, vì để chắc chắn rằng sẽ không ai bay những chiếc máy bay Concorde đó nữa. Trong một số trường hợp nói theo nghĩa đen là họ đã thực hiện quyết định đó bằng cách cắt vụt đầu cánh của các máy bay. Thật sự là một điều xúc phạm đến niềm tự hào kỹ thuật xuất sắc của Concorde. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể tranh thủ tình hình và Virgin của chúng tôi đã tiến hành một chiến dịch có tên là Cứu Concorde. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của chúng tôi đi về con số 0. Khi hãng hàng không British Airways nhất định không cho phép bất kỳ hãng hàng không nào khác sử dụng và vận hành các máy bay Concorde nữa. Họ nhanh chóng tháo rời các máy bay và đem chúng đến trưng bày ở các phòng triển lãm khắp toàn quốc. Đó là kết cục buồn thảm mà họ đã chọn cho Concorde sau thời hoàng kim rực rỡ. Tại một buổi tiệc sau một chuyến máy bay, ngài Colin Marshall, chủ tịch hãng hàng không British Airways, đã hào hứng giới thiệu 300 khách quan đến dự buổi tiệc trên 3 chuyến bay của họ. Và hãng truyền thông BBC đã đưa tin về chuyến máy bay mang tính lịch sử này. Và trước sự hoảng hốt của ông ta, đoạn nhạc kèm đệm cho hình ảnh hóa ra là John Hutchison, một cựu phi công của Concorde. John chỉ trích British Airways đã không sử dụng máy bay Concorde nữa, mặc dù máy bay vẫn còn trong điều kiện tốt, và hết lời khen ngợi tôi vì đã tìm cách để Concorde tiếp tục bay. Ngài Colin biến mất sau màn hình và âm thanh đột ngột tắt, rõ ràng là nhiễu sóng từ những chiếc xe truyền hình vệ tinh đỗ gần đó. Bài học là cần phải luôn cầm súng, công chúng không hề ngu ngốc, và tôi tin rằng chúng tôi đã gặt hái nhiều phần thưởng vì đã rất thẳng thắn trên thị trường. Năm 1997, tôi đến chia sẻ kinh nghiệm về ngành xổ số với Thabo Mbeki, là phó tổng thống Nam Phi lúc đó. Tôi nghĩ vé số quốc gia sẽ là một cách tuyệt vời để gây quỹ cho đất nước đó. Vé số cũng là giấy phép in tiền, bởi vì không có cạnh tranh, cũng chẳng có rủi ro gì khi điều hành xổ số quốc gia và lập công ty về vé số là một trong những công ty dễ thành lập nhất. Công thức đã được thử nghiệm trên toàn thế giới. Ở hầu hết mọi quốc gia, ngành vé số đều được điều hành để 100% lợi nhuận đi vào những công việc có ích. Một đất nước bổ nhiệm một doanh nhân đáng tin cậy có kinh nghiệm trong ngành vé số và doanh nhân đó trao lại lợi nhuận cho cơ quan từ thiện của nhà nước để phân phối cho những công cuộc chung của đất nước, thường là giáo dục, y tế hay xóa đói giảm nghèo. Cái mà những công ty xổ số này không có là tầng lớp các cổ đông hớt đi lợi nhuận giữa người điều hành công ty và quỹ công ích. Tôi đã hai lần đấu giá không thành vé số quốc gia Anh vào năm 1994 và năm 2001. Và cho đến ngày nay, tôi vẫn còn chưa hiểu được tại sao Camelot, công ty điều hành vé số thay mặt cho chính phủ, và đã thuê Crest, một trong những giám đốc của công ty này, đã hối lộ chúng tôi khi chúng tôi đấu giá, lại được cho phép kiếm quá nhiều tiền từ những việc chính nghĩa. Cho nên tôi nói rằng, nếu Nam Phi tạo nên ngành vé số một cách đúng đắn, nó có thể là công ty chủ cấp cho chính nghĩa. Nhưng tôi lo lắng là họ cũng sẽ mắc phải sai lầm như nước Anh. Tôi quan ngại rằng một vài cộng đồng doanh nghiệp đang tạo ra sức ép lên chính phủ để tạo dựng nền ngành vé số vì lợi ích của họ. Tôi chỉ ra rằng Chính phủ của đảng bảo thủ ở Anh đã mắc sai lầm đó vào năm 1994. Và thay vì vé số là niềm tự hào của cả nước, thì nó lại được người ta nói đến, ngay cả những người mua vé số, với sự khinh bỉ. Vào thời điểm đó, đảng đối lập đảng lao động nhận ra sai lầm tồi tệ này và tuyên bố biến ngành vé số thành ngành của dân chúng khi giấy phép của Camelot hết hạn. Năm 2007, đảng lao động lên nắm quyền, Camelot lại được trao giấy phép lần thứ ba, một lời hứa chính trị mà chính phủ đã thất hứa khi đã cầm quyền. Tôi cố gắng hết sức thuyết phục Tambor Becky và Tổng thống không nên mắc sai lầm như nước Anh. Nhưng dường như cuối cùng họ cũng rơi vào cái bẫy của nước Anh và trao giấy phép cho một công ty thương mại, Untangle Management. Đôi khi, bạn sẽ thất bại không thể làm chuyển biến một doanh nghiệp bởi vì sự thiển cận của con người. Và đôi lúc, bạn thất bại bởi vì lòng tham của những người khác. Nó chỉ đơn giản và khó chịu như vậy. Cuộc chiến mà bạn thất bại sẽ trở nên đáng giá trong những tương lai. Công chúng sẽ tôn trọng bạn và sẽ trung thành với bạn lâu dài. khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Thực hiện cam kết là lúc mà những ý định tốt của bạn đối diện với thực tế. Cách tốt nhất để tiếp cận thực hiện cam kết là dần dần và kiên trì. Bạn sẽ cần sự kiên trì để tạo ra kết quả tốt, đặc biệt là khi tất cả mọi người đều nhắm vào bạn. Từ lâu, tôi đã nuôi một tham vọng, điều hành một hãng hàng không có lãi ở Mỹ. Từ quan trọng nhất trong câu này là có lãi. Nói thì dễ, làm mới khó, và mặc dù công ty của tôi bây giờ đã rất thành công, sự ra đời của Virgin America là một quá trình chậm chạp và đau đớn. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ là nơi phơi thây của nhiều công ty Anh, và cả các ban nhạc rock cố gắng bành trướng và rồi thất bại. Tôi đã muốn Virgin khác biệt, và Virgin Records USA và Virgin Mobile USA đã chứng minh những gì có thể làm. Nhưng hàng không, với hàng loạt các quy định của liên bang, vấn đề sở hữu và chống đối của ngành là một cuộc chơi hoàn toàn khác. Nó cũng giống như đội bóng đá Arsenal chơi trong giải của Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ. Rào cản đầu tiên là quy trình cấp chứng nhận. Theo luật của Mỹ, người nước ngoài chỉ có thể sở hữu 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một hãng hàng không của Mỹ và 24% cổ phiếu không biểu quyết. Tôi kỳ vọng đàm phán giữa Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ nới lỏng quy định này, cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư nhiều hơn và kích thích cạnh tranh. Nhưng việc đàm phán không diễn ra đủ mạnh và chúng tôi phải đảm bảo ít nhất 51% của công ty là do người Mỹ sở hữu. Khi Fred Ray đến làm lãnh đạo Virgin America thì đó là một lợi thế. Fred là cựu chủ tịch và CEO của hãng hàng không Delta, và có hơn 25 năm kinh nghiệm về ngành hàng không và biết đường đi nước bước ở Washington DC. Những cố vấn pháp lý và chính trị của chúng tôi đang theo đuổi giấy phép cho Virgin America. Vấn đề rất nhạy cảm và Fresh đã cảnh báo tôi rằng người của Virgin nếu nói gì không đúng sẽ bị trì hoãn quá trình chứng nhận 90 ngày. Năm đó là năm bầu cử và đơn xin của chúng tôi có những đặc điểm đặc biệt mà một đối thủ có thể giành đánh bại chúng tôi. Và có rất nhiều đối thủ như vậy. Fresh cho tôi biết rằng mọi hãng hàng không ở Mỹ đều muốn hăm dọa không cho chúng tôi bước vào thị trường Mỹ. Sau vụ 11 tháng 9 và hậu quả của nó, tôi thấy có một cơ hội để tận dụng những điểm yếu của hãng hàng không lớn của Mỹ. Hãng United Airlines đang hoạt động theo điều 11 bảo hộ phá sản, và American Airlines và Continental đang cắt giảm chi phí và nhân viên để cạnh tranh. Tôi đã từng được hỏi là liệu trong kinh doanh có những vấn đề không thể vượt qua được không? Tôi nghĩ là có, với những hãng hàng không không lâu đời này, với bảng lương dài dằng dặc, những tập quán kinh doanh lạc hậu và những đội máy bay cũ kỹ. Theo tờ Economist năm 2007, quản lý yếu kém và những thay đổi ngoài tầm kiểm soát như giá dầu tăng gấp 3, tấn công khủng bố năm 2001 và đồng đô la mất giá đã làm mất đi của những hãng hàng không này tổng cộng 35 tỷ đô la trong 5 năm từ năm 2000 đến năm 2005. Một số tiền có thể làm cho các nhà đầu tư mất trí. Chúng tôi nghĩ rằng nếu tuân theo luật pháp Mỹ và Bộ Giao thông Vận tải, một quyết định đúng lúc rồi sẽ có. Chúng tôi không nghĩ là nó cứ kéo dài mãi được. Hồ sơ xin phép của chúng tôi hóa ra là một bài học về sự ngây thơ. Bộ Giao thông Vận tải DOT Mỹ không chịu trách nhiệm với bất cứ ai về việc khi nào thì họ sẽ xét duyệt hồ sơ. Các hãng hàng không Mỹ, mặc dù rõ ràng là đã không phục vụ công chúng với giá vé và dịch vụ tốt, cũng góp phần một cách ngoạn mục vào việc làm chậm trễ việc xét duyệt hồ sơ của chúng tôi và làm cho chúng tôi không cất cánh được. Chúng tôi là một đe dọa tiềm năng với đội máy bay mới, tiết kiệm nhiên liệu và tập trung vào dịch vụ khách hàng. Đáng chú ý là sự vắng mặt không tham gia chống đối chúng tôi của hai ngân hàng không giá rẻ mà chúng tôi phải cạnh tranh là JetBlue và Southwest. Chắc bạn nghĩ rằng họ là người sẽ mất nhiều hơn và sự có mặt của chúng tôi. Ấy thế mà hai hãng hàng không khỏe mạnh này không hề nhảy đồng đồng và gào lên. Như vậy là không công bằng. Để đáp ứng yêu cầu của Trust, tập đoàn Virgin đã phải chạy trọt, nhượng bộ tất cả những gì luật pháp Mỹ yêu cầu. FreshRay phải đảm bảo với các nhà chức trách Mỹ là hãng hàng không của chúng tôi được thành lập tại Mỹ. Trong hội đồng của chúng tôi có những nhà đầu tư sành điệu và họ đã thuê Don Cathy, một tay kỳ cựu có 30 năm kinh nghiệm trong ngành, và làm chủ tịch và CEO của Canadian Pacific và American Airlines để lãnh đạo ban giám đốc. Virgin theo điều lệ được quyền có đến 3 giám đốc, nhưng chúng tôi bỏ bớt một. Cuối cùng vào tháng 5 năm 2007, chúng tôi đã được chấp thuận, nhưng vẫn còn một số nhức nhối ở cuối đường. Josh yêu cầu Fred rằng, vì ông ta đã được tôi thuê riêng. Điều này không đúng sự thật. Và tôi lại là một người nước ngoài, nên Fred không được điều hành công ty. Đây là một quả đấm vào mặt Fred, và với chúng tôi phải tìm một người khác để lãnh đạo công ty. Đáng lẽ Virgin America đã có thể hoạt động từ cuối năm 2003, thì mãi đến tháng 8 năm 2007 mới đi vào hoạt động. Mất gần 4 năm so với 4 tháng của Virgin Atlantic. Trong cuộc chiến của chúng tôi để vượt xa khỏi bát quái trận đồ của luật pháp Mỹ, 6 chiếc máy bay đã nằm kho trong hơn 18 tháng và đốt cháy hơn 11 triệu USD của chúng tôi, trong khi chúng tôi chưa hề kiếm được một xu nào. Năm đầu tiên, Virgin America giành hết tất cả các giải thưởng, giải phục vụ khách hàng tốt nhất ở Mỹ của Stardust, giải hãng hàng không nội địa tốt nhất trong các giải thưởng quốc tế của Chevrolet cộng Leisure. Và cũng như một chiến sĩ vì khách hàng, Virgin đã giữ lời hứa sẽ mang lại một kinh nghiệm và giá cả tốt hơn cho họ, dù họ có bay với Virgin America hay không. Chủ tịch và CEO mới của Virgin America, David Cruz, trước đây là CEO của American Airlines, và đội ngũ của anh có một mô hình kinh doanh độc đáo với độ linh hoạt cần thiết để khéo léo vượt qua những thời kỳ xáo trộn. Họ liên tục mang lại những kinh nghiệm bay tuyệt vời cho một số lượng nhỏ nhưng đang tăng dần những trung tâm bay thẳng ở các đô thị. Cuộc chiến bây giờ là làm thế nào để công ty có lãi? Một giám đốc của American Airlines nói rằng, thật là mỉa mai khi American Airlines để mất những nhân viên giỏi nhất vì đã vận động Quốc hội Mỹ để Fresh không được làm việc ở Virgin. Quả là sau cơn mưa trời lại giáng. Tất cả các công ty khi mới bắt đầu đều muốn trở thành những nhân tố thay đổi. Điều này không phải lúc nào cũng dễ, đặc biệt là nếu bạn hoạt động ở một nước đang phát triển thiếu thốn về cơ sở vật chất và các hệ thống gắn chặt lại với nhau để lũng đoạn. Trong những trường hợp như vậy, hầu như cái gì cũng có nguy hại đến cho công ty của bạn. Tương tự như vậy cũng rất hay khi bạn được đóng vai là người mang lại thay đổi cho một nước phát triển, nhưng bạn sẽ không thể trả cái giá nếu bạn quên là sự có mặt của bạn sẽ gây thiệt hại cho người khác. Những thay đổi bạn mang lại sẽ là những đe dọa, và hầu như chắc chắn sẽ là đe dọa cho các nhóm đang hưởng lợi. Những quyền lợi này đối với bạn nhiều khi chỉ là bình thường, nhưng nó là vấn đề sống chết của những người khác. Biết cách cẩn thận dò lối đi và biết lúc nào thì đặt chân xuống là một bài học mà tất cả các công ty phải học nếu toàn cầu hóa có thể mang lại thay đổi để tốt hơn. Tháng 6 năm 2004, tôi đang cùng với gia đình chơi tennis trong vườn Oxfordshire khi nhận một cuộc điện thoại. Tôi không hề ngạc nhiên khi nhận được lời mời. Một vài năm nay, tôi đã thảo luận với nhiều quan chức ở Nigeria về dịch vụ hàng không ở Nigeria. Và bây giờ tôi sẽ đi Paris để gặp chính Tổng thống Nigeria. Nigeria là một đất nước có tinh thần doanh nghiệp và có rất nhiều doanh nhân giỏi, nhưng nó bị trì trệ bởi cơ sở hạ tầng quá nghèo nàn. Olusegun Obasanjo, bây giờ là cựu Tổng thống Nigeria, là một nhân vật điển hình, là một vị tướng về hưu sau khi đã khuất phục đất nước. Ông ấy là một tòa tháp trên toàn châu Phi. Điều mà tôi thích ở Tổng thống Obasanjo là ông ta đến với tôi lúc đó với tư cách rất cao quý. Ông ấy thích tôi và tôi cũng thích ông ấy. Trong làm ăn là phải vậy. Tổng thống là con người cởi mở và chân tình về những rắc rối trong quá khứ. Bây giờ, ông đang theo đuổi chương trình tư nhân hóa. Tuy nhiên, ngành hàng không không đặt ra nhiều khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt là do luật pháp. Trước đây, ngài Tổng thống biết có nhiều thương vụ mờ ám và vận động giữa các hãng hàng không và các nhà cung ứng cho ngành hàng không. Ông muốn một hệ thống công bằng và trong sạch hơn. Sau này, trong sổ tài của mình tôi viết. Trong tất cả những đàm phán của tôi với ông và các nội các của ông, không bao giờ có dấu hiệu của tham nhũng. Một nguyện vọng sẽ quét sạch tham nhũng và hoàn thành công việc. Tôi đồng ý và nói rằng, chúng tôi không muốn dính líu đến những vụ hòa hồng hay những khoản chi trả đặc biệt. Nếu ông ấy muốn chúng tôi giúp, thì hai bên sẽ làm việc với nhau trên cơ sở tin cậy. Ngành hàng không trên toàn châu Phi khét tiếng là không an toàn, máy bay rất thường xuyên, đặc biệt ở Sudan và Nigeria. Tôi muốn dùng chuyên môn của chúng tôi để tạo sự khác biệt, nhưng tôi cũng rất chú ý đến việc đối đầu với nhạy cảm của những người khác. Khi chúng tôi chiến đấu để có được một chất lượng tầm cỡ quốc tế ở một đất nước kém phát triển và thiếu thốn, tôi đã nói với Tổng thống rằng tầm nhìn của tôi là tạo ra một hãng hàng không đẳng cấp quốc tế với tinh thần của châu Phi và Nigeria ở các điểm bay. Đó dĩ nhiên là điều mà Obasanjo nghĩ sẽ đưa Nigeria đến tầm cao mới. Nhưng chúng tôi phải giải quyết những vấn đề nghiêm trọng. Hệ thống điều khiển không lưu của châu Phi cần phải sửa chữa và đầu tư. Những người điều hành cần phải được đào tạo lại. Và Nigeria có một tài tiếng tệ hại nhất trong ngành hàng không trên thế giới. Đầu tháng 9 năm 2004, tôi ở thủ đô Nigeria, Abuja để gặp Tổng thống lần nữa. Lúc đó gần 1 giờ sáng và một đoàn người đang xếp hàng ở hành lang của một trong những khách sạn tốt nhất ở thành phố. Tôi may mắn được khỏi xếp hàng vì một số cố vấn chính phủ dẫn tôi lên phòng của Tổng thống ở tầng trên cùng trong khách sạn. Ông ta đặt tay lên vai tôi và nói, tôi thích anh, Richard. Cảm ơn Tổng thống, tôi nói, hơi ngạc nhiên về sự chào đón như vậy. Điểm gì ở tôi khiến ông thích tôi? Tôi thích anh vì anh không bao giờ đeo cà vạt. Tôi ghét những người anh đeo cà vạt. Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra khá suôn sẻ và tôi có thể nói là Tổng thống có thể chắc chắn về sự cam kết của Virgin với đất nước của ông. Chúng tôi bắt tay về thương vụ và ngày hôm sau chúng tôi khai trương một hãng hàng không mới cho châu Phi. Tôi biết Tổng thống thích hãng Virgin Atlantic của chúng tôi, mặc dù định vị là một hãng hàng không giá rẻ, thành công của công ty cũng nhờ vào việc tạo ra dịch vụ khách hàng tốt nhất trên thế giới cho các thương gia. Chúng tôi có những dịch vụ cho thương gia mà những hành khách hạng nhất của các hãng máy bay khác không có. Chúng tôi đã thử nghiệm ghế ngồi có thể ngả lưng, giường, phòng chờ có người làm tóc và massage và dịch vụ đón bằng xe limousine. Virgin Atlantic là hãng đầu tiên cung cấp dịch vụ màn hình video tại từng chỗ ngồi để khách hàng có thể chọn chương trình phim hoặc truyền hình mà họ muốn xem. Hãng hàng không Nigeria đã là hãng hàng không quốc gia từ năm 1965 đến năm 2002, nhưng rồi bị tệ quan liêu và tham nhũng đè bẹp. Suốt mùa hè năm 2004, chính phủ liên bang Nigeria đề xuất một hãng hàng không mới như là một phần của quá trình tư nhân hóa của họ. Họ muốn Virgin giúp đỡ. Vào thứ Ba ngày 28 tháng 9 năm 2004, đúng tuần mà chúng tôi tuyên bố về Virgin Atlantic, tôi bay từ London đến Abuja để tham dự với Tổng thống Obasanjo một lần nữa cùng với Bộ trưởng Hàng không Madlen Issa Sukuda, ký biên bản ghi nhớ thành lập hãng hàng không Virgin Nigeria như là hãng hàng không quốc gia mới. Hãng hàng không được thành lập với vốn đầu tư 50 triệu USD, 51% cổ phần là của các nhà đầu tư Nigeria và 49% của Virgin Atlantic. Mục tiêu là nhằm mở rộng việc chào bán cổ phần đúng thời điểm trên thị trường chứng khoán Nigeria. Trụ sở của hãng được đặt ở sân bay quốc tế Mutula Mohammed, MMIA ở Lascaux, có các chuyến bay đến London, Abuja, Kano và Port Harcourt, rồi tới Abidjan, Accra và Dakar. Mặc dù chúng tôi chỉ là một đối tác thiểu số trong các hãng hàng không mới này, tôi muốn mang tất cả chuyên môn của mình để giúp các đối tác Nigeria tạo ra một hãng hàng không tốt nhất, không chỉ ở châu Phi mà cả trên toàn thế giới. Chúng tôi bổ nhiệm Simon Hartfrost, người đã làm việc với Barbara Kasani, thành lập hãng hàng không giá rẻ của Anh, hãng Go, làm CEO, và anh ta đã bắt đầu công việc một cách nhiệt tình. Anh ký hợp đồng với KPMG và Philip Consulting về vấn đề tuyển dụng, một mảng rất quan trọng đối với chúng tôi. Đơn xin việc ngập tràn văn phòng của chúng tôi, gần 25.000 người muốn tham gia hãng hàng không mới này. Virgin Nigeria được xây dựng từ đầu, một hãng hàng không hiện đại có dịch vụ chất lượng cao. Chúng tôi tin rằng công ty sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm trong vòng 5 năm và một cách gián tiếp tạo ra hơn 20.000 việc làm khác. Chúng tôi bắt đầu xây dựng cảng hàng không tốt nhất cho Virgin Nigeria ở MMIA và thuê EDS, làm cho chúng tôi hệ thống đặt vé máy bay, kiểm soát vé và hành lý tốt nhất như bất cứ ở sân bay nào trên thế giới. Chúng tôi ký hợp đồng thuê những chiếc Airbus A320 đầu tiên với 16 chỗ ngồi hạng thương gia cho những chuyến bay nội địa. Cùng lúc, Simon và đồng nghiệp của anh làm việc để xin chấp thuận của Cục Hàng không Dân sự Nigeria. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2005, vé bắt đầu được bán qua đại lý, điện thoại, Internet cho chuyến bay khai trương của chúng tôi từ Lascaux đến London, đáp ở Terminal 3. Vé bán hết trong vòng vài ngày. Đầu tiên, chúng tôi sẽ có chuyến bay hàng tuần, rồi 3 lần một tuần bằng máy bay Airbus A340-300 với 187 ghế hạng thường, 28 ghế hạng cao hơn và 40 ghế hạng thương gia. Chuyến bay đầu tiên của chúng tôi rời Lagos đi London vào ngày thứ Ba, ngày 28 tháng 6. Bộ trưởng Hàng không Issa Jaguda đã trao cho đội phi hành đoàn được huấn luyện đầu tiên những chiếc cánh để bay. Trong những ngày tiếp theo, dịch vụ trong đầu tiên của chúng tôi nhận được thật tuyệt vời. Một khách hàng thường xuyên, Dan FP, nói rằng sự hiện diện của Virgin Nigeria trên đường băng London làm anh ta thấy tự hào rằng hàng không Nigeria bây giờ đã hoạt động tốt. Trong 10 tháng đầu tiên, chúng tôi đã chở 5.000 hành khách trên 6 chiếc máy bay của chúng tôi, 2 chiếc Airbus A340-300, 1 chiếc Airbus A320-300 và 3 chiếc Boeing 737-300. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2005, Tổng thống Obasanjo gửi cho Virgin một bức thư cảm ơn sự cam kết của chúng tôi. Tôi tin tưởng rằng vai trò của ông trong ngành hàng không sẽ mang lại những đổi mới, cạnh tranh, kỹ thuật mới và dĩ nhiên sự hài lòng dành cho công chúng Nigeria. Rồi ông ta nhắc chúng tôi rằng cần phải Nigeria hóa đội ngũ nhân viên các cấp để đặt nền tảng cho năng lực thực thụ tương lai của hãng hàng không, không từ đội ngũ quản lý cho đến kỹ thuật và phi hành đoàn. Tôi biết rằng ông đã thiết lập cơ sở vật chất và chương trình đào tạo chất lượng. Tôi kỳ vọng ông sẽ sử dụng những cơ sở vật chất này để huấn luyện cho đội ngũ người Nigeria những mặt thiết yếu để quản lý và vận hành một hãng máy bay. Và chúng tôi đã làm điều đó. Chúng tôi dành nhiều thời gian và công sức để đào tạo và tuyển dụng nhân viên cho hãng hàng không. Chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác kỹ thuật với trường kỹ thuật hàng không Nigeria để đào tạo phi công mới, sau đó gửi đi bay để lấy kinh nghiệm trên những chuyến bay đường ngắn. Chúng tôi cũng thiết lập chương trình về học việc và chào mời chương trình nâng cấp thành viên cho những kỹ sư tập sự đã hoàn thành thành công khóa học của họ. Trong năm đầu tiên, chúng tôi đã có thể mở rộng dịch vụ của chúng tôi đến Dubai cũng như tăng lượng chuyến bay trong nước từ Lagos đến Abuja, Port Harcourt và Kano, cũng như từ Lagos đi Johannesburg. Vào tháng 11, sau khi đã khai trương thành công hãng máy bay, một công việc thật đáng nể trong một thời gian ngắn. Simon Harfax quyết định đã đến lúc người khác nắm quyền điều hành. Anh ta tuyên bố anh sẽ đi tiếp. Người kế vị anh là Conrad Clifford, người đã cùng tôi và Simon đến Nigeria lần đầu tiên vào năm 1996. Đó là một thách thức lớn, nhưng Conrad, người đã thiết lập hoạt động của Virgin Atlantic tại Nigeria, đã sẵn sàng đưa hãng hàng không đến giai đoạn mở rộng tiếp theo. Tuy nhiên, tôi đã không thể chối từ, tôi đã lo ngại về cách mà mọi thứ đang diễn ra. Đối với các hãng hàng không Nigeria lúc đó, có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Một hãng thì phá sản, và trong khi họ có đủ tiền mặt để trả cho phi hành đoàn, phí đáp và không lưu, nhiên liệu và bảo hiểm, họ không có tiền để tái đầu tư và bảo dưỡng. Một hãng hàng không chỉ có một chiếc máy bay có thể bay được. Toàn bộ những chiếc máy bay còn lại của đội bay đều nằm ở mặt đất, bởi vì họ không có tiền bảo trì. Đây là một tình huống rất tồi tệ. Cục Hàng không Liên bang Nigeria vẫn cần phải có nhiều giúp đỡ để mọi việc diễn ra trôi chảy hơn. Phản hồi mà tôi nhận được cho tôi biết rằng, ngoài Virgin Nigeria, mọi thứ đang được điều hành một cách tệ hại. Phải mất rất nhiều thời gian để tạo ra một hãng hàng không tốt ở châu Phi. Đối thủ của chúng tôi ở Nigeria vẫn bị sốt máy bay và hành khách bị thiệt mạng. Ngày 22 tháng 10 năm 2005, một chiếc Boeing 757 25 năm tuổi của Bellevue Airlines cất cánh từ Lagos với phi hành đoàn 6 người và 111 hành khách. Sau khi bay được 13.000 bộ, chiếc máy bay dừng lại và đâm thẳng xuống đất. Mặc dù chiếc máy bay rơi cách Lagos 19 dặm về phía bắc, đội cứu hộ phải mất 9 tiếng đồng hồ để tìm ra chỗ máy bay rớt. Hệ thống tìm kiếm và trạm cứu nạn của chiếc máy bay đã quá cũ, làm cho nỗ lực tìm kiếm càng khó khăn hơn. Vào ngày 10 tháng 12, chiếc DC-10 của Sosoliso Airlines từ Abuja đã nổ tung khi hạ cánh xuống Port Harcourt, làm chết 109 người. Trong số những người bị thiệt mạng, có 71 sinh viên của Đại học Loyola Jesus ở Abuja đang trên đường về nhà nghỉ lễ Giáng sinh. Một vài tháng sau, cũng tại Harcourt, một chiếc máy bay phản lực của Airline France bị hư hỏng nặng sau khi đâm vào một đàn bò. May thay, lần này không có ai bị thương. Rồi vào ngày 18 tháng 9 năm 2006, một chiếc máy bay quân sự Dornier 208 nổ, làm chết 14 quân nhân, trong đó có 10 tướng. Trong một vụ nổ khác ở Nigeria, nhiều chính trị gia bị thiệt mạng. Giữ đúng thương hiệu Virgin ở Nigeria rất quan trọng, cần phải duy trì những giá trị như ở tất cả các nước khác, thanh liêm, an toàn và cam kết vì dịch vụ hành khách. Duy trì được tiêu chuẩn cao nhất về an toàn là cái gì đó không bao giờ có thể thỏa hiệp. Và qua năm tháng, nhiều tập đoàn vận tải quốc tế đã buộc phải rời châu Phi, bởi vì các đối thủ cạnh tranh không khoan nhượng bản xứ đã bỏ qua luật lệ. Làm việc ở thị trường Nigeria trở nên ngày càng khó khăn hơn. Tôi và đội ngũ của mình ở Virgin Nigeria càng ngày càng trở nên hụt chí. Chúng tôi phấn đấu hết mình để xây dựng một hãng hàng không an toàn chất lượng cao, nhưng chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi bị cản trở trên mọi nẻo đường. Chúng tôi phải chịu chi phí để hình thành một công ty chất lượng từ con số 0, trong khi một thị trường mà an toàn và chất lượng không được coi trọng. Chúng tôi rốt cuộc cũng chỉ là những hãng hàng không. Chúng tôi không hy vọng có thể một tay làm chuyển biến cơ sở hạ tầng của cả một ngành. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Tôi kêu gọi Tổng thống đảm bảo rằng phải xử lý các công ty không chuẩn bị tốt để vận hành theo chuẩn hoặc đi ngang về tắt. Nếu cần thiết, ông phải có biện pháp để thu hồi giấy phép hoạt động hàng không. Rất đơn giản, máy bay không xài được phải được sửa chữa hoặc bỏ đi. Không lâu sau, một chỉ thị ra đời buộc Virgin Nigeria rời khỏi khu vận hành ở Cảng 1 ở Lagos, cũng là trụ sở của Virgin Atlantic ở Nigeria, và rời qua Cảng 2. Chúng tôi muốn giữ tất cả những hoạt động của chúng tôi trong cùng một cảng để tạo ra một chuyến bay hơn là tách ra ở hai cảng. Và đây là hợp đồng chúng tôi ký kết với chính phủ. Conrad và đội ngũ của anh đã nỗ lực tạo ra một hãng hàng không có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hãng hàng không đã lớn mạnh đáng kể từ năm 2005, vận hành 30 chuyến bay một ngày với lịch sử an toàn tuyệt vời. Tách hãng hàng không ra sẽ làm chi phí tăng lên đáng kể. Chúng tôi chuẩn bị thách thức chỉ thị này ở tòa án và chỉ vài giờ trước khi tòa xử, những nhân viên dường như đã được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Liên bang và Cục Hàng không Nigeria đã giữ búa xông vào phá hủy phòng chờ hạng thương gia của chúng tôi vào buổi tối. Tôi phải viết thư gửi cho Tổng thống Charles Arthur, người kế vị Obasanjo, yêu cầu ông ta can thiệp cá nhân vào vụ tranh chấp này. Tôi biết rằng người Nigeria muốn có một hãng hàng không quốc tế và nội địa mà họ có thể tự hào, và chúng tôi đã làm việc cật lực để có thành quả này. Cái mà chúng tôi cần bây giờ là lý trí và những cái đầu lạnh để đảm bảo những tranh chấp như vậy sẽ không tái diễn. Thật may, Tổng thống đã làm theo yêu cầu của tôi viết trong thư, và khi cuốn sách này sắp được xuất bản thì vấn đề dường như đã được giải quyết. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với đoạn tiếp theo. Sau những cuộc suy thoái, từng có rất nhiều ý tưởng và ngành kinh doanh mới. Nhưng làm thế nào mà bạn có thể chuyển giao được sản phẩm mới ở một thị trường linh sinh không biết cấp bách là gì? Làm thế nào mà bạn có thể làm cho những con người đã ăn rồi ở thì trong nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm qua suy nghĩ một cách chiến lược được? Đây là những điều tôi phải đối mặt khi tôi bắt đầu thiết lập mạng lưới di động toàn cầu. Từ năm 1995, tôi đã thúc giục ban quản lý của Virgin ở London tìm cách phát triển thị trường điện thoại di động. Trong 15 năm qua, điện thoại di động đã trở thành vật sở hữu cá nhân, làm thay đổi cái mà chúng ta đang sống và làm việc trên toàn thế giới. Năm 1998, trên thế giới điện thoại di động được bán nhiều hơn cả xe hơi và máy tính cá nhân cộng lại. Nhưng sự thống trị nhanh của các công ty điện thoại di động khổng lồ đã mang lại đặc ân gì cho người tiêu dùng? Do vậy, tôi muốn tham gia thị trường này, nhưng chúng tôi không có vũ khí cũng như cơ sở hạ tầng. Những gì chúng tôi có là thương hiệu Virgin và tiêu chuẩn dịch vụ. Sau khi Gordon McCallum gia nhập công ty chúng tôi tập trung vào điện thoại di động khi ngành này gây cho chúng tôi sự chú ý lớn. Một trong những bất lợi của chúng tôi là Virgin Radio, kinh doanh radio FM theo nhượng quyền, đang làm ăn tốt, bán giờ quảng cáo cho các công ty điện thoại lớn, và ban quản lý công ty đang cố ngăn không cho tôi làm gì đụng vào doanh thu của họ. Các công ty điện thoại di động lớn đang chi những món tiền khổng lồ cho quảng cáo, và tôi cảm giác được nỗi lo mất khách hàng của ban quản lý Virgin Radio. Gordon McCallum, Stephen Murphy và đội ngũ đã tìm được một báo cáo về MVNO của Golden Trust, trong đó suy nghĩ của họ rất hợp với khẩu vị của tôi. MVNO có nghĩa là công ty điều hành mạng di động ảo. Đó là một công ty điện thoại, nhưng là công ty không có những thiết bị, dụng cụ như một công ty điện thoại thông thường. Không có bàn điện thoại, có điện thoại, không mạng lưới, dây, công tắc hay cáp ngầm. Thay vào đó, MVNO thuê lại thời gian và băng thông của một công ty khác. Tôi luôn lùng sục để kiếm đồ giá rẻ, và như thế, bạn luôn tìm thấy được ai đó đã sản xuất ra cái gì đó quá nhiều và lại không thể bán đủ và để bù vào chi phí. Các công ty điện thoại di động đã chi những món tiền lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng, và giờ đây họ cần doanh thu cho nên muốn có được người đến thuê. Đầu tiên, chúng tôi gọi điện cho British Telecom, BT, công ty điện thoại quốc gia của Anh, có 10.000 nhân viên. Vì công ty này đã tư nhân hóa nên BT đã phải theo quy định của EU là phải cho công ty điện thoại và công ty cung cấp dịch vụ Internet khác thuê lại mạng lưới điện thoại cố định khổng lồ của mình. Ý tưởng thành lập công ty điện thoại riêng không hấp dẫn chúng tôi. Trong những lần bàn thảo, tôi gặp Tom Alexander, một cựu đua xe độ chuyên nghiệp đang làm việc cho BT Cellnex với chức danh là phó giám đốc thương mại. Bản năng nhìn nhận con người của tôi khá tinh tế, và tôi thấy thích Tom. Anh ấy chia sẻ với tôi đam mê kinh doanh. Sau này anh ấy nói với tôi, cha anh ấy là người phát minh ra ngành làm vườn, và điều đó đã tạo cảm hứng cho tinh thần doanh nghiệp của anh ta. Chúng tôi nghĩ, BT Cellnex sẽ là một đối tác tốt, thế nên Virgin đã chào giá. Chúng tôi muốn bắt đầu mổ xẻ cách làm cho công ty Sunnet, một công ty điện thoại di động chú trọng phục vụ khách hàng và nhắm vào giới trẻ, có thể hoạt động cùng chúng tôi. Và chúng tôi muốn làm việc với BT Cellnet để có được giấy phép kinh doanh mạng điện thoại di động đời thứ 3, 3G. Cạnh tranh để giành lấy một trong năm giấy phép được cấp ở Anh, khó khăn đến nỗi BT Cellnet phải bỏ những đàm phán với Virgin để tập trung vào đấu thầu. Và như sau này chúng tôi phát hiện ra, một trong những nỗ lực xây dựng lại thương hiệu mà tôi có thể nghĩ đến, O2, với khách hàng mục tiêu là giới trẻ, đã cạnh tranh trực tiếp với Virgin Mobile. Tuy vậy, tôi vẫn gọi Tom. Tại sao anh không đến chỗ tôi và chúng ta bàn về vấn đề lập một công ty mới? Tom đến nhà tôi ở Oxfordshire ngay trong hôm đó và chúng tôi ngồi bàn bạc với một cuốn sổ và cây bút. Vạch ra làm thế nào mà chúng tôi có thể điều hành một MVNO. Gordon và tôi cố gắng thuyết phục Tom chuyển công ty, mang theo đồng nghiệp của anh ta là Joe Steele, lúc đó mới hơn 30 tuổi, và một bậc thầy về di động. Cùng lúc đó, chúng tôi đi tìm một đối tác khác, vì BT Cellnet đã rút lui để theo đuổi việc đấu thầu mạng 3G. One2One là một công ty hoạt động ở Đông Nam nước Anh. Công ty này là liên doanh giữa Kirby và Wireless và Media One của Mỹ, và họ cũng muốn thương thảo với chúng tôi. Chiến lược tập trung vào những cuộc gọi cuối tuần và buổi tối của One2One đã khiến cho hầu như không có ai sử dụng mạng của họ vào ban ngày. Tôi chắc chắn rằng Virgin có thể điền vào chỗ trống đó. Chúng tôi ký kết thương vụ vào ngày 1 tháng 8 năm 1999, tuyên bố sẽ khai trương Virgin Mobile vào tháng 11. Hai bên đầu tư hơn 180 triệu bảng cho công ty liên doanh, dùng chuỗi cửa hàng Megastore và V-Shop làm kênh bán lẻ. Một tuần sau, công ty Carver và Wireless tuyên bố bán công ty One2One. Just Telecom nhảy vào mua One2One và xem ra Virgin Mobile đã bị chết chìm. Tôi quyết định can thiệp. Tôi đến gặp ông chủ Ransomer của Just Telecom. Để làm dịu đi tình hình uy tín của họ, Just Telecom nhanh chóng bắt kịp kế hoạch của chúng tôi. Phải trong nỗi vui sướng của chúng tôi, họ thích những gì họ thấy. Họ đồng ý xúc tiến và ký hợp đồng liên doanh và One2One trở thành T-Mobile. Tập đoàn Virgin và T-Mobile mỗi bên đầu tư vào 40 triệu bảng Anh, tổng đầu tư 80 triệu, và chúng tôi bắt đầu đàm phán với Ngân hàng Hoàng gia Scotland, ABS và JP Morgan để vay nợ thêm 100 triệu bảng. Đó là một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp lớn nhất nước Anh, thuê hơn 500 nhân viên với kế hoạch mở rộng thêm 500 nhân viên nữa trong 2 năm sau. Các chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Investec Henderson Crossword định giá công ty lên đến 1,6 tỷ bảng, trong khi chúng tôi chưa hề kiếm được đồng nào. Chúng tôi đã có tiền ban đầu để hoạt động, chúng tôi có được lòng tin của các chuyên viên phân tích. Bây giờ chúng tôi cần chứng tỏ mình, càng nhanh càng tốt. Nếu bạn là một người tham gia thị trường muộn, bạn cần phải thực sự khác biệt để giành khách hàng. Lợi thế đi tiên phong thường được nhắc đến trong kinh doanh, vì cho các đối thủ đầu tiên có lợi, nhưng có rất nhiều trường hợp không phải như vậy. Lợi thế của Virgin là sức mạnh của thương hiệu, và khi nó bước vào thị trường thì nó sẽ gây sóng gió. Đó là những gì chúng tôi hy vọng sẽ có được khi bước vào thị trường điện thoại di động. Khi Tom và Joe là những bậc thầy trong ngành di động, họ cần phải được đào tạo qua về thương hiệu Virgin. Người ở vị trí tốt nhất để làm việc này là James Kiss, đã từng tham gia tạo ra nhãn hiệu Virgin Cola. James là một nhân viên quảng cáo Bitcoin Greyhound từ hồi họ còn uống bia ở căng tin của Đại học Aberdeen và đã từng làm việc cho nhiều công ty hàng tiêu dùng có thương hiệu lớn. Cũng như nhiều người khác đang làm việc cho Virgin, anh ta đến với công ty từ năm 1993 để giúp công ty trong 3 tháng và cuối cùng trở thành nhân viên. Chúng tôi đã có một chiến dịch hạng doanh nhân rất mời gọi và tôi muốn tái sử dụng. James đã sửa nó lại và nghĩ rằng sẽ rất thú vị ở lại với Virgin thêm một quãng thời gian, cho nên chúng tôi đã giao cho anh một thách thức, tiếp nhận nhãn hàng Virgin Cola và Virgin Vodka. Đảm nhận nhãn hiệu Group, như tôi sẽ bàn luận sau, là một trong những cuộc mạo hiểm kinh doanh đầy tham vọng của chúng tôi. Năm 1998, tôi mời anh ta gia nhập Virgin Mobile với vị trí giám đốc thương hiệu Trong lúc đó, các công ty điện thoại di động lớn đang làm cho cuộc sống người tiêu dùng phức tạp lên một cách cố ý. Trên toàn châu Âu, nhu cầu của người tiêu dùng về điện thoại đang lên cao chưa từng có. Tuy vậy, chi phí cho một chiếc Nokia thời trang hay Siemens hay Motorola vẫn rất cao. Cho nên, các công ty thường trói người sử dụng vào những hợp đồng 2-3 năm, gọi là marketing dối trí cũng là chưa đủ. Khách hàng thường ký hợp đồng và trả 220 phút gọi và 100 tin nhắn. Nhưng nếu họ dùng vượt số lượng này, họ sẽ bị tính tiền nhiều hơn cho mỗi phút gọi thêm, chứ không phải ít hơn, vì bạn kỳ vọng sẽ là một khách hàng ngoan. Đây là một kiểu logic điên rồ. Vâng, dĩ nhiên là vậy, bởi vì nó được thiết kế để lừa khách hàng. Ngành điện thoại di động đang cố ý che đậy bằng sự phức tạp để bóc lột khách hàng. Jim Kiss và Wayne Graham tham gia một ngày huấn luyện ở một khách sạn Hertfordshire để thảo luận về kế hoạch với phía One to One, cùng có Alan Crow, giám đốc tài chính, và Tim Chamber, giám đốc điều hành. Họ thảo luận về việc làm thế nào thương hiệu Virgin ứng dụng hiệu quả vào thị trường điện thoại di động. Qua hàng trăm chuyên viên điện thoại di động có thể thông thạo các thông số kỹ thuật, nhưng họ không hiểu thương hiệu của chúng tôi. Sau này, tôi nghe nói James và Quinn đã hơi thổi phồng một tí khi họ tìm cách biện hộ rằng Virgin Mobile là một sản phẩm di động lấy khách hàng làm trung tâm. Đối với Virgin, một vấn đề cứ lặp đi lặp lại là một số người cố làm ăn với Virgin và nghĩ rằng họ mua một nhãn hiệu và gắn lên sản phẩm, và Virgin chỉ là một dòng quảng cáo. Trái lại, Virgin phải là một chiến sĩ của người tiêu dùng, chứ không phải chỉ là cái nhãn màu đỏ đậm. Đó là một công việc khó khăn và mất nhiều năm mới có thể giải thích được lợi ích thương mại của cách tiếp cận này. Nhưng tôi nghĩ thành công của Virgin Mobile đã đập tan nghi ngờ rằng không biết cách tiếp cận đó có thành công không. Chúng tôi bắt đầu với một phương châm. Nếu bạn bóc lột khách hàng thì bạn sẽ hủy hoại danh tiếng của thương hiệu, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, chúng tôi không chạy theo marketing dối trí của những công ty khác. Tôi muốn toàn bộ ngành kinh doanh di động phải đủ đơn giản để tôi có thể hiểu tôi đang trả những chi phí gì. Đó là một thông điệp cơ bản trong kinh doanh. Nếu các giám đốc không thể hình dung ra nổi cấu trúc chi phí, thì làm sao mà khách hàng hiểu nổi? Chúng tôi nhắm vào thị trường trả trước để nhiều người trẻ và có thu nhập thấp có thể tham gia cuộc cách mạng điện thoại di động. Chúng tôi cần phải có các mức phí đơn giản. Tôi viết trong sổ tay. Hãy cho khách hàng biết họ phải trả chi phí gì và tưởng thưởng cho những ai ở lại với chúng ta. Sau này, James nói với tôi là trong mặt mọi người rất khủng khiếp khi chúng tôi nói sẽ làm cho cuộc sống của họ đơn giản hơn. Đó không phải là điều mà ban đầu đối tác của chúng tôi muốn. Họ muốn tiếp tục với cấu trúc chi phí đã có sẵn. Joe Steele đã có kinh nghiệm với kiểu đặt giá như vậy, cho nên chúng tôi yêu cầu anh ta thay đổi. Anh ta lập tức thực hiện. Chúng tôi xem xét giảm giá, phần chính của chiến lược chào mời của chúng tôi, và thưởng cho khách hàng trung thành. Nếu cả gia đình bạn mua điện thoại di động, thì giá sẽ rẻ hơn. Nếu đó là điện thoại Virgin gọi cho một thuê bao Virgin, thì giá cuộc gọi sẽ rẻ hơn. Vì vậy, có một lý do dễ dàng để mua Virgin. Chúng tôi muốn mọi người đến cửa hàng Megastore của Virgin để mua và mua thẻ trả trước, và chúng tôi cũng phân phối vô số các điểm khác, trạm xăng, chỗ cửa hàng, trên đường cao tốc, sạp bán hàng ở góc phố, thậm chí cả các hộp đêm, bất kỳ nơi nào để người ta có thể mua điện thoại. Để khai trương, chúng tôi đặt giá cước đơn giản, 15 xu cho 10 phút đầu tiên, rồi 10 xu cho 10 phút tiếp theo, và 5 xu từ đó trở về. Sau này, tôi muốn giá cước đơn giản hơn nữa, 15 xu cho 5 phút đầu và 5 xu từ đó về sau. Không có sự phân biệt giữa các cuộc gọi và giờ cao điểm và không cao điểm, địa phương hay toàn quốc. Các cuộc gọi đến các mạng khác sẽ được tính giá cố định 35 xu một phút. Khách hàng trả phí dịch vụ một lần bao gồm thẻ SIM, số điện thoại và thời gian gọi miễn phí giá trị 10 bảng, và họ có thể mua điện thoại riêng, chọn lựa từ 7 mẫu điện thoại có giá từ 70 đến 380 bảng. Khi tất cả những việc này đã được thu xếp xong, tôi tin rằng đội ngũ mà chúng tôi tuyển mộ sẵn sàng điều hành và kinh doanh có kết quả tốt. Tôi không hề bị thất vọng. Từng người trong nhóm Virgin Mobile đều có thể được viết trong các nghiên cứu tình huống dạy ở các trường kinh doanh về cách làm thế nào để xây dựng một đội ngũ hợp tác tuyệt vời. Grammer Hutchison, người chơi cùng với màn nhạc rock hạng nặng, đã từng ra Boom là trưởng nhóm bán hàng. Andrew Russell là bộ phận dịch vụ khách hàng làm việc cật lực để đảm bảo có sự thống nhất ở tất cả các trung tâm khách hàng của chúng tôi. Stephen Day, cựu phóng viên báo Daily Express, tham gia với tư cách là giám đốc truyền thông để đảm bảo là chúng tôi luôn được xuất hiện trên tin tức cũng như quan hệ với nhà đầu tư. Tom Chow và đội ngũ có tinh thần tự quản ở Virgin Mobile không cần phải tham gia hàng ngày, nhưng vẫn được gửi thông tin và số liệu thường xuyên để xem vào mỗi tối. Từ khi thành lập, công ty hoạt động như một công ty niêm yết, và đó là điều mà tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp cần phải làm. Tôi thích đến trung tâm khách hàng ở Trowbridge, ở Whitside, để gặp những nhân viên nhiệt tình và tham gia tiệc tùng với họ. Họ biết thư giãn thế nào và tôi thực sự tự hào về họ, và vui sướng khi thấy họ thành công. Đội ngũ trẻ ở Trowbridge thường được tập trung thành nhóm khi tôi đến thăm và tình nguyện là những thiên thần Virgin tại các lễ hội phi, giúp người ta dựng lều và phát các túi quà. Một trong những buổi tiệc của chúng tôi hơi quá tay và báo chí địa phương đã đưa tin lên trang nhất là nó trở nên trác táng. Trong đó, những người trẻ say xỉn có thể gặp với nhau không cần phân biệt trong bãi đỗ xe của hộp đêm. Họ may mắn thật, tôi nghĩ, bởi vì bên ngoài trời rét âm 10 độ và tuyết dày cả bộ. Đúng hay không thì điều vô lý này cũng đã tốt hơn một quảng cáo tuyển người cỡ một trang, bởi vì tuần sau đó chúng tôi bị ngập tràn bởi những người muốn làm việc cho Virgin Mobile. Ý tưởng tung sản phẩm ra cũng là một ý tưởng phiêu lưu vĩ đại, cực kỳ ngông nghênh. Nó trở thành tiêu điểm cho tất cả các tờ báo lớn ở Anh. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1999, tôi xuất hiện với 7 người đẹp, tất cả đều khỏa thân, trừ một vài chỗ được che đi một cách nghệ thuật bằng những miếng đệm màu cam. Tuyên bố rằng Virgin Mobile sẽ là một người khổng lồ về điện thoại di động mà bạn có thể nhìn xuyên qua ở quảng trường Trafalgar tại trung tâm London. Câu khẩu hiệu của chúng tôi là: bạn sẽ có những gì bạn thấy. Tôi nói rằng những chào mời và mức phí lộn xộn hiện nay chỉ là để lừa khách hàng, và nếu mọi người ở Anh đang dùng điện thoại di động đều chuyển qua dùng Virgin thì họ sẽ tiết kiệm được khoảng 1,6 tỷ bảng Anh mỗi năm. Cảnh sát đồ thị xuất hiện để xem liệu những cô gái đẹp của chúng tôi có hoàn toàn khỏa thân không, và chúng tôi nhanh chóng rút lui. Lúc đó, tôi không hề biết là công ty này sẽ thành công như thế nào. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3, phần C của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.